Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3517, chương 3518, tiên bí mật. Như thế xem ra, là có người tìm được nơi đây, lợi dụng tiền bối thân thể, tướng chi luyện hóa trở thành chí tôn tiên. Tiền bối cả đời là thủ hộ nhân tộc, bỏ ra lớn lao tâm huyết. Không nghĩ kết quả là lại lạc được như vậy kết cục. Cái này thật làm cho nhân ý không thể tưởng được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thủy tổ long thần theo như lời trùng trùng điệp điệp, lại để cho Thanh Lâm rất là chịu cảm thấy tức giận. Thủy tổ long thần nhất mạch, tuyệt đối là đối với nhân tộc có công lớn tích người. Không nghĩ không chỉ có cổ thánh thần Long Vương, mà ngay cả thủy tổ long thần cũng đụng phải như thế hãm hại. Hắn thần thức tuy nhiên bị nhốt nơi đây, nhưng là hắn thân thể còn sống, lại bị người cầm lấy đi luyện chế trở thành chí tôn tiên. Người này hắn dụng tâm, tuyệt đối hiểm ác, tuyệt đối lại để cho người khó có thể chịu được. Đều đi qua, may mắn có ngươi, cho ta đã mang đến thân thể, để cho ta có thể phá tan phong ấn, khôi phục thần trí. Thủy tổ long thần đối với cái này, nhưng lại mỉm cười, cũng không có tướng chi để ở trong lòng bộ dạng. Cái này là thủy tổ long thần, một cái tuyệt đối cường đại chi nhân, một cái vang dội cổ kim chi nhân. Đối mặt sự tình thái độ, lấy ơn báo oán, là thủy tổ long thần chân thật nhất khắc họa. Việc này tuyệt không phải nói tựu tận lực, mà cần một loại lớn lao lồng ngực. Nói cách khác, tuyệt không khả năng chịu đựng được đến. Thanh Lâm vì thế, cũng là đối với thủy tổ long thần rất cảm thấy khâm phục tôn kính. Một cái cường đại như thế chi nhân, rõ ràng có thể có như thế bao dung chi tâm. Thủy tổ long thần cách làm, thật đúng lại để cho nhân ý không thể tưởng được. Tiền bối, người cũng biết nơi đây đến tột cùng là địa phương nào. Một hồi thổn thức, Thanh Lâm hỏi chính mình quan tâm nhất vấn đề. Thủy tổ long thần tao ngộ, như là đã trở thành quá khứ. Như vậy Thanh Lâm hiện tại chỗ quan tâm, tựu là làm sao có thể đủ ly khai nơi đây. Muốn rời khỏi nơi đây, tựu hiện cần hiểu rõ nơi đây. Thanh Lâm hiện tại, tựu là hy vọng có thể đối với nơi này có đầy đủ rất hiểu rõ. Tốt mau chóng rời đi, dù sao theo hắn, thủy tổ long thần trên người đã phát sanh sự tình, rất có thể hội lại hiện ra. Hơn nữa nơi đây là nghịch đạo chi địa, thủy tổ long thần linh hồn cùng thân thể lúc này, khó tránh khỏi sẽ không chịu ảnh hưởng, mà lại Thanh Lâm cũng có thể nhìn ra được. Thủy tổ long thần hiện tại, chỉ là dùng chính mình cường đại tu vi, tại đau khổ trèo trống, mà một khi hắn tiêu hao quá lớn, nhân thể tất nhiên hội dẫn phát lớn lao phiền toái. Thủy tổ long thần đã làm quá nhiều, đã mất đi quá nhiều. Thanh Lâm hôm nay đã gặp được, tựu tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Nơi đây, tên là tiên phủ, chúng ta chỗ đi con đường này, là được thành tiên đường. Nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm không tưởng được chính là, thủy tổ long thần lại còn nói ra nói như vậy. Trong lời nói chi ý, cùng Thanh Lâm trước đây chỗ hiểu rõ cùng suy diễn ra hết thảy, hoàn toàn trái lại. Thanh Lâm thông qua trầm tư suy nghĩ cùng cảm ngộ suy diễn, đã xác định, tại đây hết thảy, bất quá là một cái âm mưu, bày kế, chân tướng sớm được ẩn tàng. Hắn bản trông cậy vào thủy tổ long thần có thể có độc đáo giải thích. Tốt mau rời khỏi nơi đây. Lại ở đâu nghĩ đến, thủy tổ long thần rõ ràng nói thẳng ra nói như vậy. Cái này lại để cho Thanh Lâm, là ở có chút bất ngờ, rất cảm thấy lúc này tràn ngập hoang đường. Người chứng kiến đến hết thảy, đều là thật sự, đây cũng là ta trước đây phát hiện. Đi ở chỗ này, hoàn toàn chính xác có thể làm cho người đi đến một đầu con đường thành tiên. Như người chứng kiến, người nơi này kinh nghiệm một lần thoát thai hoán cốt, kinh nghiệm một loại phá rồi lại lập. Hơn nữa nơi đây kỳ bí chi lực là có thể thành tiên, mà nơi đây cũng là một chỗ bị vứt bỏ tiên phủ. Nói cách khác, tại đây đã từng sinh hoạt qua chân tiên. Thủy Tổ Long Thần lại một lần mở miệng. Hắn theo như lời ra lại không khác là trời sáng sét đánh, như là lôi đình vạn quân. Oanh đã rơi vào Thanh Lâm trong lòng, lại để cho Thanh Lâm tràn đầy khó có thể tin. Thanh Lâm đã hoàn toàn phủ nhận sự tình, không nghĩ lại tất cả đều là thật sự. Cái này thật là làm cho người thật bất khả tư nghị. Quá khó mà tin, Thanh Lâm cảm giác đây hết thảy hoàn toàn giống như là tại cố ý cùng hắn gây khó dễ, lại để cho hắn có một loại vô cùng hoang đường cảm giác. Tại đây lại là tiên phủ, rõ ràng tồn tại qua tiên nhân chân chính. Cái này một đầu thềm đá đường mòn, rõ ràng thật có thể đủ thành tiên. Như thế nói đến, cái kia không đáng tin cậy Ngạo Thiên Tôn giả, hắn theo như lời hết thảy cũng đều là thật sự. Liên hệ trước đây trùng trùng điệp điệp, Thanh Lâm phát hiện, cái này mọi chuyện cần thiết, đều là như vậy bất khả tư nghị, như vậy hoang đường vô cùng. Hắn dùng một loại cực kỳ ngoài ý muốn ánh mắt, nhìn về phía Thủy Tổ Long Thần, phảng phất là hy vọng đối phương có thể tự nói với mình là hắn nghĩ sai rồi. Thanh Lâm cau mày, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thế nhưng mà hắn đợi thời gian rất lâu, cũng chưa từng đợi đến Thủy Tổ Long Thần trả lời thuyết phục. Thủy Tổ Long Thần chỉ là dùng một loại coi trọng ánh mắt nhìn Thanh Lâm, không biết trong nội tâm đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Đây là thật, ngươi là thiên đế, tin tưởng về tiên, ngươi đã có đáp án của mình. Một đoạn thời gian rất dài về sau, Thủy Tổ Long Thần gặp Thanh Lâm chậm chạp không chịu buông tha cho, cũng chỉ có thể lại một lần nữa mở miệng, nói đến có quan hệ với tiên sự tình. Nghe hắn vừa nói như vậy, Thanh Lâm lập tức đã đến hào hứng. Hắn bỗng dưng nhìn về phía Thủy Tổ Long Thần, trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Thanh Lâm một mực đều cảm thấy mọi người đều có thể chỗ thành tiên, cùng hiện tại theo như lời loại này tiên thực sự không phải là giống nhau ý nghĩa. Mọi người chỗ truy cầu khiến cho một trong loại hướng lên, một loại trở nên mạnh mẽ hy vọng, mà ở trong đó theo như lời tiên đem làm là một chủng nào đó đặc thù chủng tộc. Khách quan tại nhân tộc mà nói, mỗi người mỗi vẻ mà thôi. Như ngươi biết, thiên đế đại cảnh đã đến tu hành ngọn núi cao nhất. Thiên đế cảnh sau này còn có hay không cảnh giới mới, đây là rất nhiều người cũng không từng thăm dò tinh tường. Là được như phụ thân của ngươi, như ta, chúng ta tuy nhiên đều có lẽ là trước kia cũng đã trở thành cửu trọng thiên đế, nhưng như cũ không thể tìm được cảnh giới mới. Vì vậy thế gian này liền có tiên, tiên là mọi người đối với mỹ hảo lý tưởng một loại truy cầu, cũng là đối với lực lượng cường đại một loại hướng tới. Nhưng là loại này tiên lại không phải chân thật tồn tại. Theo ta được biết, từ xưa đến nay cũng không có ai chính thức bước ra này một bước. Do thiên đế nâng cao một bước, ổn định càng thêm chí cao tu hành cảnh giới, thì ra là tiên thành. Nhưng mà thật tình không biết, thế gian này hoàn toàn chính xác có chân tiên. Cái này cũng là được vô số người tại đây một mảnh địa phương đau khổ truy tìm, chính là mọi người ngay từ đầu còn có thể phân rõ sở cả hai ở giữa bất đồng. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, chân tướng bị vặn vẹo, che giấu, nghe nhầm đồn bậy về sau, tựu đã xảy ra biến hóa. Tiên một trong chữ đã bao hàm quá nhiều ý nghĩa, lại để cho người phân không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thủy Tổ Long Thần chậm rãi mà nói, lúc nói chuyện không có một tia tiền bối cao nhân xứng đáng cái chủng loại kia cao cao tại thượng trạng thái. Hắn hoàn toàn như là một cái giáo viên dạy học bình thường, thụ nghiệp truyền đạo, là Thanh Lâm cẩn thận giảng thuật, sợ Thanh Lâm nghe không hiểu bộ dạng. Thanh Lâm trong nội tâm kịch chấn, đối với cái này tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình rõ ràng đánh bậy đánh bạ, đã tìm được chân tướng sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.